Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, Lý Thế Dân gầm thét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu thành trường ăn cho người. Cảm giác rất sảng khoái. Ngày này sáng sớm, quần thần ngay tại trước cửa Hoàng Cung chờ vào chiều. Một đám quần thần top 3 top 5 đứng, thỉnh thoảng nói nhỏ nói lên một đôi lời, mà đây chút quần thần lẫn nhau bây giờ cũng đều có một chút hiểu lòng nhau. Tần Thiên đứng một bên nhìn những người này, nhưng là lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tự nhiên biết những người này ở đây nổi lên chuyện gì. Lý Thế Dân đem Tiêu Mỹ Nương tiếp vào cung chuyện này, hắn cũng là nghe nói sau đó. Hắn cũng cảm thấy được Lý Thế Dân có chút quá nặng khẩu vị. Không tệ, vậy Tiêu Mỹ Nương đích xác là một người đẹp. Dù là đã liền 40 tuổi, nhưng bởi vì là bảo dưỡng không tệ, cả người nhìn như vẫn bộ dạng thướt tha. Chẳng qua là lại vẫn bộ dạng thướt tha. Hắn vậy hơn 40 tuổi à? Vừa nghĩ đến điểm này, Tần Thiên cả người liền cảm thấy có chút không thoải mái. Người đàn ông cưới vợ nhỏ, cái này ngược lại không có gì. Có thể người đàn ông cưới so mình tuổi lớn người phụ nữ sẽ để cho người cảm thấy có chút khó đón nhận. Dĩ nhiên, nặng khẩu vị cái gì không nói. Vậy Tiêu Mỹ Nương đó là một đèn cạn dầu à? Nàng vào hậu cung, không chừng nháo xảy ra chuyện tình gì tới đây. Tần Thiên cũng là không hy vọng Lý Thế Dân quá cưng chiều Tiêu Mỹ Nương. Bất quá, loại chuyện này, Tần Thiên cũng không chuẩn bị nhúng tay. Chuyện này, cùng hắn không có quan hệ à. Trong triều nhiều như vậy năng thần, bọn họ ra tay là được. Mình không nhúng tay vào. Hơn nữa vậy không có cách nào nhúng tay. Hắn không tìm ra lý do nào khác có thể khuyên Lý Thế Dân. Tình một trong chuyện, khó mà nói, không tốt nói. Có lẽ Lý Thế Dân bây giờ thích Tiêu Mỹ Nương, chẳng qua là bởi vì là dục vọng, nhưng cái này dù sao cũng là tình chuyện, chia rẽ, chỉ sợ Lý Thế Dân muốn mất hứng. Bất kể là ai, bị người khác chia rẽ loại chuyện này, sợ cũng sẽ không cao hứng chứ. Mọi người chỉ như vậy bàn luận sôi nổi, cũng không lâu lắm, cửa cung mở ra, quần thần lục tục đi tới đại điện. Quần thần tại đại điện lên đứng ngay ngắn sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục khoan thai tới đến đại điện lên. Lý Thế Dân lộ vẻ được có chút không có tinh thần. Tối ngày hôm qua, hắn và Tiêu Mỹ Nương chơi một ít chuyện thú vị, cái này làm cho tinh lực của hắn có chút chi nhiều hơn thu. Nếu không phải lo lắng bị quần thần trách mắng, hắn cũng không thế nào muốn đến vào chiều. Chư vị ái khanh, có chuyện liền tấu, không có sao liền bãi chiều. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, thuận miệng nói như thế một câu. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, liền phát hiện trên đại điện bầu không khí có chút không đúng. Ngay sau đó, thì có người đứng dậy, mà người này đứng ra sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm nói không ổn. Bởi vì là người này là Ngụy Trinh, mà hắn cho tới nay lo lắng nhất sợ chính là Ngụy Trinh. Thánh thượng, thần có chuyện muốn tấu. Lý Thế Dân sau khi nghe được câu này, trên căn bản liền có liền mưa to gió dữ lại sắp tới cảm giác. Có thể coi là hắn có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể không để cho Ngụy Trinh nói, dám chặn lại ngôn quan miệng. Vậy sau này hắn Lý Thế Dân không chừng bị người nghị luận thế nào. Nói như thế nào đây? Ho khan một tiếng, Lý Thế Dân nói, Ngụy Ái Khanh phải nói chuyện gì? Nói thánh thượng chuyện. Lý Thế Dân ngưng mi, nói, Ngụy Ái Khanh ngươi có ý gì? Ngụy Trinh nói, thánh thượng, ngươi nhưng mà đem vậy tùy triều Tiêu Hoàng hậu tiếp vào cung. Hơn nữa còn lâm hạnh liền nàng. Lời nói này trực tiếp, giống như đang hỏi một người đàn ông, người có phải hay không đem một người phụ nữ cho lên, mà không quản người đàn ông này là cái gì tâm tính. bị hỏi như vậy vấn đề, chỉ sợ cũng biết cảm giác không tốt ý nghĩa, thậm chí là tức giận đi. Lúc này Lý Thế Dân thì có loại cảm giác này, Ngụy Trinh hỏi quá lộ liễu, cái này làm cho hắn Lý Thế Dân có còn hay không cuộc sống riêng. Cái này là phải đem hắn cái loại đó thẹn thùng sự việc bại lộ ở quần thần trước mặt à. Hắn Lý Thế Dân như thế sĩ diện hảo một người, làm sao chịu được, hắn không chịu nổi. Chuyện này cùng Ngụy Ái Khanh có quan hệ như thế nào? Người bất giác được người quản quá nhiều sao? Lý Thế Dân giọng rất lạnh, lạnh tựa như để cho người cảm thấy có chút không lạnh mà run. Nhưng Ngụy Trinh nhưng cũng không có chút nào kiêng kỵ ý. Hắn đem cổ thân rất dài, nói, Thánh Thượng, nếu như những cô gái khác, thì thôi, nhưng cái này Tiêu Mỹ Nương, chính là họa quốc ương dân người. Ngài cùng nàng như vậy, chân thực không ổn, thần hy vọng Thánh Thượng có thể vách đá ghìm ngựa, đem Tiêu Mỹ Nương đuổi ra hoàng cung, dùng lại không gặp, Ngụy Trinh không sợ chết. Hắn như sợ chết, cũng sẽ không làm cái này ngôn quan. Dĩ nhiên, thành tựu Lý Kiến Thành ban đầu rất tín nhiệm một người. Hắn vậy phải làm như vậy, mới có thể bảo đảm mình sống sót. Như vậy sau khi nói xong, trong triều đình, những người khác lục tục cũng đi theo đứng dậy. Dù sao có Ngụy Trinh mở đầu, vậy bọn họ đi theo nói là được. Thánh Thượng, Ngụy đại nhân nói chính phải à, Thánh Thượng, phải đem Tiêu Mỹ Nương đuổi ra hoàng cung, nếu không ta đại đường khó giữ được à, Thánh Thượng. Cái này Tiêu Mỹ Nương chính là một tai tinh, mọi người cứ nói như vậy trước, đổ vậy không có gì phải sợ. Trời sập xuống, có Ngụy Trinh chỉa vào đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại đại điện trước mặt, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười yếu ớt. Hắn cũng biết, trong triều quần thần sẽ vạch tội chuyện này, mà đối mặt nhiều người như vậy vạch tội, hắn cũng không tin Lý Thế Dân vẫn có thể cố chấp mấy gặp. Hắn biết Lý Thế Dân vẫn luôn là muốn làm Thánh Hiền Minh Quân, mà một cái Thánh Hiền Minh Quân, đối mặt nhiều như vậy quần thần ý kiến, hắn dám không nghe sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ rất chắc chắn, chuyện này chỉ như vậy thành, chẳng qua là... Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân nhưng là hết sức tức giận đứng lên. Các người những người này, vậy quản quá rộng, chẳng lẽ chấm sự việc, các người đều phải quan sao? Tức giận, chuyện này Lý Thế Dân tràn đầy lửa giận. Hắn làm là thiên tử, liền điểm này tự do cũng không có mà. Chẳng qua là, đối mặt Lý Thế Dân tức giận, trong triều quan viên tựa hồ cũng không có bất kỳ phát hiện. Như cũ ở nói tiếp, Thánh Thượng, như ngài là người bình thường, chúng ta cũng sẽ không quản lý. Có thể ngài là đại đường thiên tử à? Ngài mọi cử động quan hệ ta đại đường an nguy, bọn ta thành tựu bề tôi, dĩ nhiên là muốn là đại đường lo nghĩ. Không sai, xin Thánh Thượng đem Tiêu Mỹ Nương đuổi ra hậu cung. Lệ Tinh Đồ Trì à, nàng đối với ngài mà nói, tuyệt không phải người tốt lành gì. Không sai, xem Thánh Thượng ngài đều được dạng gì. Cái này Tiêu Mỹ Nương họa quốc ương dân à, mọi người một chút cũng không suy nghĩ Lý Thế Dân cảm thủ. Cứ nói như vậy trước, thậm chí nói lúc này còn có chút toan tính tạm thời nhanh. Cảm thấy nói như vậy Lý Thế Dân, thật là quá đã. Mà ngay tại lúc này, rốt cuộc không nhịn được Lý Thế Dân bộc phát, cũng cho chấm im miệng, chấm làm sao không cảm thấy vậy Tiêu Mỹ Nương họa quốc ương dân. Chấm là không có vào triều sớm à, vẫn là không có xử lý triều chính à, một người phụ nữ là có thể lật đổ ta đại đường sao? Các người nói, các người cho chấm nói một chút. Lý Thế Dân lúc nói lời này là có chút gần như gầm thét, mà hắn như thế sau khi nói xong, trong triều quần thần nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân trách móc, để cho bọn họ có chút không lời chống đỡ, bởi vì là đến trước mắt mới ngưng, thật giống như còn chưa có xuất hiện cái gì bởi vì là Tiêu Mỹ Nương mà để cho đại đường chuyện bất.